Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 626, chương 626, tôn kính ý. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao, nhớ qua web mới được. Thứ năm buổi chiều, Đại học Tân Hải nhà xuất bản, xã Giao Hoàn trở về khâu xã trưởng, cho mình tới một ly nước suối, là uống một hơi cạn sạch. Sau đó, hắn ngồi ở thư thích trên ghế ông chủ, đeo lên kiếng lão, đang muốn xử lý mấy phần cuống cuồng xử lý văn kiện lúc. Cửa phòng làm việc lại bị đột nhiên đẩy ra, Khâu xã trưởng là mặt đầy không lo, lấy mắt kiếng xuống, liền chuẩn bị phê bình người đến đôi câu lúc. Một chồng thật dày bản văn, hồ một chút vô căn cứ xuất hiện ở hắn trước mắt. Đây là một chồng sách mới xuất trinh đơn đặt hàng. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện người đến là mình kiện tướng đắc lực, nhậm chức không bao lâu phát được bộ chủ nhiệm chữ tinh. Khâu xã trưởng nhận lấy cái này một sấp xuất trinh đơn đặt hàng. Một bên tùy ý lật xem, một bên trách cứ, tiểu trừ à, người cũng là trong xã trọng yếu lãnh đạo, lại thế nào là sôi động, mau hấp tấp. Ồ, kinh ngạc Khâu xã trưởng lại đeo mắt kiếng lên, cầm trong tay xuất trinh đơn đặt hàng nhanh chóng lật xem một lần. Hỏi, tiểu trừ, gần đây có thể không có gì thư viện mở ra tiêu biết à? Cái này xuất trinh đặt số liệu là từ đâu tới? Hơn nữa còn xuất trinh đặt đều là cùng bộ sách, Lâm Kiệt y học chùm sách. Cái này một bộ sách, ta nhưng mà nhớ, chúng ta liền tên sách cũng còn không xác định đây. Chữ tinh tự mình tại phòng làm việc máy nước, uống lên ấn một ly nước, uống một hơi hết sạch hơn một nửa sau đó. Nói, xã trưởng, đây không phải là ở thư viện xuất trinh đặt số liệu. Chỉ có thể coi như là một cái mua sách ý hướng. Đây là ta để cho thủ hạ nghiệp vụ viên, mấy ngày chạy Tân Hải trên trăm nhà đại trung bệnh viện. Điều tra được chứng cớ, ta cho rằng Lâm chuyên gia y học chùm sách series có rất lớn tiêu thụ tiền cảnh, sẽ để cho bọn họ ai nhà bệnh viện chạy một chuyến. Làm một cái thực tế điều tra, trưng cầu mỗi một vị y tế người làm việc mua sách ý nguyện. Khâu xã trưởng lúc này mới chú ý tới, mỗi một bản xuất trinh đơn đặt hàng dưới góc phải đều có chú thích Bệnh viện Nhân dân số 3, Phụ khoa Bảo kiện Trung tâm, Thành phố Nhi đồng Bệnh viện cùng nét chữ. Nhìn phía trên mấy chục, trên trăm, thậm chí là mấy trăm chữ số Á Dập, Khâu xã trưởng mừng rỡ hỏi, tiểu trừ, số này theo chuẩn xác không? Tổng cộng số liệu là nhiều ít? Chữ tinh đang làm việc cái ghế của bàn đối diện thượng tọa hạ, tự tin nói, những cái kia nghiệp vụ viên không dám trộm gian dở thủ đoạn, cho ta giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Phía trên này số liệu ít nhất là 90% có thể tin. Ta cuối cùng siêu tầm con số là 14.521 bộ. Nàng giọng hưng phấn nhấn mạnh, xã trưởng, ngươi có thể nghe rõ à? Ta nói đúng bộ, cũng không phải là sách. Lại, cái này còn là bệnh viện điều tra số liệu. Chúng ta Tân Hải mấy nhà trường y khoa, y học chuyên khoa trường học, nghề bảo vệ giáo các loại, ta còn không có làm điều tra đây. Khâu xã trưởng không nhịn được hít một hơi, lẩm bẩm, cho dù chỉ có 50% có thể tin, đó cũng là 7.000 hơn bộ, chính là 70.000 hơn sách. Hơn nữa tất cả nơi trường y khoa học sinh và lão sư, toàn bộ Tân Hải chí ít thì có hơn 10.000 bộ. Cái này còn chỉ là chúng ta Tân Hải, nếu như phát triển đến cả nước, số liệu có chút thật đẹp. Khâu xã trưởng cũng có chút không dám nghĩ giống, hắn rất là hoài nghi nói, cái này có chút không thể nào đâu. Chúng ta cái này mười mấy năm xuất bản chuyên nghiệp sách, không phải tác giả tự trả tiền xuất bản, chính là tác giả bao tiêu một nửa, 1/3, cho dù như vậy, thủ ấn cái 2-3 ngàn sách, bán cái 2-3 năm còn có không thiếu đống ở kho hàng. Xã trưởng, vậy là của người khác chuyên nghiệp sách, nhưng là Lâm chuyên gia cái này bộ y học trùm sách. Thật sẽ bán nhiều, Chữ Tinh nói nghiêm túc. Ta tự mình làm một cái điều tra, tổng cộng hỏi thăm 61 danh y vụ người làm việc. Trong đó, có 53 người cũng cho rằng, cái này một bộ căn cứ Lâm chuyên gia lớp giảng nghĩa. Lần nữa chỉnh lý biên soạn y học trùm sách, nếu như thư viện nội dung vẫn là Lâm chuyên gia kiểm định nói, vậy nội dung nhất định là hệ thống lại tường thật. Như vậy, đây chính là một bộ cần thiết trên bàn công cụ sách. Chữ Tinh giọng nặng nề nói, bọn họ biểu thị nhất định sẽ mua, còn nhất trí đề nghị, mỗi một người theo nghề thuốc người làm việc cũng mua một bộ. Nàng lại tiến một bước chỉ ra, xã trưởng, y tế người làm việc thu vào tổng thể mà nói, đều là không thấp, bọn họ mua sách ý nguyện đổi thành trước tiên, nhưng mà tương đối cao à, trên bàn cần thiết y học công cụ sách. Tốt, tốt, Khâu xã trưởng hưng phấn đứng lên, lập tức phân phó nói, Tiểu Trừ, ngươi cầm cao phó xã trưởng, Trần tổng biên tập, còn có Ấm tổng biên tập gọi qua, chúng ta mở đụng đầu sẽ thương nghị một chút, tập trung trong xã tài nguyên, cầm Lâm chuyên gia cái này một bộ trùm sách, làm thành chúng ta xã điểm chính sách, tinh phẩm sách, quả đấm sách. Vào giờ phút này, Lâm Kiệt đang chi nhánh bệnh viện phòng IQ, đối với Cát Thu Chi làm thân thể kiểm tra, nhìn xong thực thì theo dõi số liệu, còn có mới nhất kiểm tra hóa nghiệm số liệu. Lâm Kiệt lại dùng ống nghe một hồi thai động tim thai sau đó. Ở Cát Thu Chi ánh mắt mong chờ trong, chậm rãi mở miệng nói, có thể chuyển tới phòng bệnh bình thường. Cảm ơn Lâm chuyên gia. Cát Thu Chi lấy sống bàn tay xoa xoa khóe mắt tràn ra nước mắt. Sau đó đem tay đặt ở bụng của mình lên, nhẹ giọng nói, ta bảo, ngươi phải nhớ kỹ. Lâm chuyên gia là ngươi và mẹ ân nhân cứu mạng, đại nhân và đứa nhỏ cũng thoát khỏi giai đoạn nguy hiểm, Lâm Kiệt cũng là rất có cảm giác thành tựu. Hắn dặn dò, mặc dù ra phòng IQ, ngươi cũng cần thời khắc chú ý, bởi vì bản thân ngươi chính là một cái cao nguy bà bầu. Còn nữa, ngươi và thai nhi đến tiếp sau này theo dõi chữa trị, kiểm tra và hộ lý công tác. Ta sẽ giao lại cho phụ sản khoa tiết bác sĩ. Có vấn đề gì, trực tiếp liên lạc hắn là được rồi. Cát Thu Chi gật đầu một cái. Cảm kích nói, ta hiểu, lần nữa cảm ơn ngươi. Dừng lại một chút, nàng lại mở miệng nói. Lâm chuyên gia, lưu lại ở cái này phòng IQ. Không có thể tùy ý hoạt động cái này 2-3 ngày. Ta cẩn thận suy nghĩ rất nhiều. Nhất là ngươi đối với tháng tư cái đó gà thủ đánh giá. Nàng nhẹ nhàng lắc đầu một cái, có chút tự giễu nói, hoặc giả là dưới đèn tối đi. Nếu như không có ngươi đánh thức, ta có thể vĩnh viễn vậy không chú ý tới một điểm này. Tháng tư ở chúng ta nơi đó danh tiếng tương đối lớn, ở một trình độ nào đó tương đương với bệnh viện một cái bộ mặt. Đúng như ngươi nói, nàng ở bệnh viện quả thật bị bệnh viện rất nhiều ưu đãi và đặc quyền. Nàng cấp xe riêng và tài xế, có thể so với viện trưởng phòng làm việc. Nàng phụ trách bệnh nhân các loại kiểm tra và hóa nghiệm, không cần bất kỳ xếp hàng, luôn là theo đến theo làm. Cát Thu Chi có chút xấu hổ nói, không chỉ một lần, bệnh khoa học tự nhiên, khoa kiểm nghiệm, siêu âm khoa cùng phòng đồng nghiệp. Vì một mình nàng công tác, mà làm thêm giờ đến đêm khuya. Lần này, giữa ta và nàng sự việc bại lộ ra, đưa tới bệnh viện nhiều người như vậy chỉ trích. Cái này ở một trình độ nào đó, cũng là rất nhiều đồng nghiệp bất mãn trong lòng háo hức một loại bùng nổ đi. Lâm Kiệt lẳng lặng, nhìn nàng, có chút không rõ, nàng nói những lời này ý nghĩa. Chẳng lẽ là muốn là Nghiêm Nguyệt Tư nói giúp, để cho mình đồng ý nàng gia nhập bệnh viện An Lâm. Cát Thu Chi tiếp tục nói, ta và tháng tư thâm đàm một lần, ở ta khuyên, nàng quyết định trước không từ bệnh viện nghỉ việc, mà là tiếp nhận Đào Hồng Kông Cửu Long Bệnh viện mời. Đi nơi đó làm khách tọa chuyên gia, đợi hơn nửa năm thời gian nói sau. Lâm Kiệt gật đầu một cái, phụ họa nói, đây là một cái ý kiến hay, tạm thời cách xa đơn vị đầu gió đỉnh sóng, lại có thể ở nhà khác bệnh viện nghiệm chứng một chút ta đánh giá. Phải chăng chính xác, rời đi phòng ICU, Lâm Kiệt thuận liền đi một chuyến thôi san san phòng bệnh. Bất ngờ phát hiện Vu Mạt Mạt cũng ở đây, Thôi San San lần trước cho Vu Mạt Mạt thiết kế mới hình dáng. Nghe nói hiệu quả rất tốt, theo Vu Mạt Mạt tự mình nói, sau chuyện này đài truyền hình làm một cái điều tra tỏ rõ. Nhìn vậy đồng thời ngày lễ người xem, cũng đối với nàng để lại tương đối khá ấn tượng. Tuần tới, Vu Mạt Mạt lại bị mời lần trước cái tiết mục, thấy Thôi San San trong tay cầm bản vẽ. Lâm Kiệt suy đoán, Vu Mạt Mạt lần này tới đây hẳn là hạ cái tivi tiết mục mới hình dáng tới. Lâm Kiệt ca ca, theo quan hệ ngày càng quen thuộc, Vu Mạt Mạt theo Lâm Miểu bên kia, vậy cầm hắn kêu làm ca ca. Nàng đi tới kéo Lâm Kiệt tay, nũng nịu nói, Lâm Kiệt ca ca, San San tỷ và lần trước so sánh, biến hóa thật nhiều à, ta cũng thiếu chút nữa không dám nhận, thay đổi quá đẹp. Lâm Kiệt ca ca, người cũng cho ta nhúc nhích giải phẫu đi. Chúng ta trong cái vòng này, rất nhiều người cũng động tới đau, chỉ là quyết chống không thừa nhận thôi. Lâm Kiệt khuyên, người đã rất đẹp, cũng có mình đặc điểm, cũng chính là các người thường nói nhận ra độ, cử động nữa đau làm giải phẫu thẩm mỹ, cầm đặc điểm đúng không có, sẽ không tốt. Mạt Mạt, Lâm chuyên gia nói đúng. Thôi San San vậy phụ họa nói, Mạt Mạt, ở vòng giải trí phối hợp, dung mạo mặc dù rất trọng yếu, nhưng là nhận ra độ lại là mấu chốt, chân chính nổi đình đám, đều là rất có đặc điểm người. Cái gì miệng lớn, dày môi cái gì, để cho người xem một mắt là có thể nhớ, mà người đặc điểm, chính là ở chỗ người có một đôi sáng ngời mà linh hoạt ánh mắt, nhìn quanh đưa tình. Xem tinh linh như nhau đáng yêu. Có thật không? Vu Mạt Mạt nháy mắt, nhìn về phía Lâm Kiệt. Lâm Kiệt gật đầu nói, ừ, người ánh mắt thật rất tốt xem. Truyền thần có tụ, chợt lóe một cái, tựa như biết nói chuyện. Vu Mạt Mạt cao hứng, một đôi mắt to cũng híp lại thành một kẽ hở. Tốt lắm, người trước đi ra ngoài một chút, ta cho Thôi San San làm kiểm tra. Đợi Vu Mạt Mạt sau khi đi ra ngoài, Lâm Kiệt để cho Thôi San San cởi quần xuống. Thôi San San nhỏ giọng oán hận nói, Lâm chuyên gia, nơi đó một mực có chút ướt nhẹp, gây ra ta rất không thoải mái vậy. Lâm Kiệt đeo lên cao su găng tay, một bên kiểm tra vừa nói, đây chẳng phải là ngươi kỳ vọng sao? Ướt lộc liền đại biểu chúng ta lúc trước mục đích chủ yếu nhất đạt tới. Nói đến một nửa, Lâm Kiệt liền không nói được, bởi vì cái tên kia lại hướng hắn biểu đạt tôn kính ý. Hơn nữa vẫn tương đối mãnh liệt tôn kính. Thôi San San bây giờ tình huống là thuộc về nước Thái loại người như vậy, tục xưng người yêu, không có làm bóng mát đạo thành hình giải phẫu trước. Thôi San San bản chất cấu tạo vẫn là thuộc về người đàn ông, tất cả gây án công cụ một cần phải đều đủ. Mặc dù Thôi San San ở trong lòng là nữ, vậy mỗi ngày uống giới nữ kích thích tố, nhưng là trong lòng có sao sao ý niệm, chỗ đó cũng là sẽ có phản ứng. Tuần tới bắt đầu sẽ cho ngươi làm một loạt khảo sát, lùi tuần 2 là một lần cuối cùng giải phẫu. Lâm Kiệt bình thản không sóng nói xong câu này nói, trực tiếp xoay người rời đi phòng bệnh. Hắn mới vừa đi ra phòng bệnh, liền nghe được một tiếng xấu hổ vô cùng tiếng kinh hô. À, Lâm Kiệt mới vừa trở lại mình phòng làm việc, liền nhận được Trương Tiếu Tiếu điện thoại. A Kiệt, bây giờ về nhà một chuyến đi. Vị kia kinh thành Mã lão thái thái lại tới, còn mang tới hai vị luật sư, nói là kinh thành Tạ gia lão gia tử kia ở trước qua đời lần nữa lập được di chúc, và ngươi có một ít quan hệ. PS, mời không trả tiền đọc bạn đọc, hơn hơn ủng hộ một chút bản chính, hơn một phần giúp đỡ, anh tác giả liền hơn một phần động lực. Bái tạ, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé. HTTPS tiuyencv.com/ta-nối-ban-gi-nối-son-nối-giam-gi-nối-vi-gan-nối-si-nối-vi-gan-nối-ti-si-gạch-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.